Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục với quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tình hiệp giản kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Hiểm Thị. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tần Tư vỗ vỗ bả vai Tần Sương rồi nói: Tiểu Sương, cha lúc đó đưa cho ta hai kiện hồng bông linh bảo này, còn nói với ta, người vốn cảm thấy thiếu sót với đệ, để hai kiện hồng bông linh bảo này cho đệ, coi như là một phần tâm thần của cha, lưu ở bên cạnh đệ. Kỳ thật cha vẫn rất thương yêu đệ. Hai huynh đệ chúng ta, đối với cha mẹ mà nói, đều là như nhau. Hồng Quân nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, thì thào mà nói: Đại ca, đệ biết rồi. Lúc đó cũng là đệ không tốt, đệ đáng trách, từng là cha mẹ chê tư chất của đệ, sai lầm nên bỏ nhà ra đi. Nói càng về sau, thanh âm của Hồng Quân càng nghẹn ngào hơn. Được rồi Tiểu Sương, đừng khóc. Đệ bây giờ đường đường là một thần vương đấy, khóc nhẹ giống như con nít vậy. Tần Tư cười trêu ghẹo. Hồng Quân đưa tay gạt nước mắt, vừa cười vừa nói: Được, đại ca, đệ không khóc nữa, chúng ta đi ra ngoài đi. Giải trừ bức tường ngăn cách không gian, hai huynh đệ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hồng Quân đã đem hai kiện hồng bông đình bảo thu vào trong cơ thể, luyện hóa nhất lưu hồng bông đình bảo, ít nhất cũng cần thời gian 10 vạn năm. Bây giờ Hồng Quân không có nhiều thời gian như vậy. Ở bên ngoài bức tường không gian, lúc này có thêm 4 người, đúng là Ngao Phương, Lam Diệp, Băng Phong cùng với Phương Sùng. Khi Hồng Quân đến nơi, đám người Băng Nhi liền dễ dàng phát hiện được. Lập tức họ chạy đến xem là ai. Sau đó họ mới biết Tần Tư cùng Hồng Quân vốn là ai huynh đệ. Lúc này họ mở ra không gian ngăn cách, tựa như đã có chuyện trọng yếu muốn thảo luận với nhau. Tần Tư vừa thấy 4 người kia đến, lập tức hưng phấn hẳn lên, lôi kéo Hồng Quân đi tới trước mặt Phương Sùng, chỉ vào Phương Sùng mà nói: Tiểu Sương, đệ có biết người này là ai không? Tần Sương sửng sốt, trông thấy Phương Sùng một thân hắc sắc khôi giáp, cả người lộ ra vẻ anh vũ bất phàm, vặt hết đầu óc cũng tìm không được một chút tin tức liên quan đến người này. Không biết sao, Tiểu Sương, vị này chính là ám điện bằng vương Phương Sùng. Tần Tư đắc ý giới thiệu mà nói: Phương Sùng sao? Hồng Quân cũng như lúc đầu Tần Tư gặp Phương Sùng, đối với cái tên này đều lộ ra vẻ hơi xa lạ. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Hồng Quân đã nghĩ ra, miệng há hốc, kinh ngạc nói: Ngài chính là phụ thân của Tam Thúc ư? Vậy ta nên như thế nào đây? Hồng Quân đang suy nghĩ xem mình nên xưng hô với Phương Sùng như thế nào. Tần Tư ở một bên cười thầm không nói câu nào, cứ như chờ Hồng Quân gọi Phương Sùng là Tam Gia Gia vậy. Phương Sùng nhìn Tần Tư cười mà mắng: Đều tự người quá hư, ngay cả thân đệ đệ của mình cũng tính toán như vậy à? Tiếp đó, lão quay đầu nhìn Hồng Quân rồi nói: Người là Tần Dương sao? Không sao, người cứ như đại ca của người, gọi ta Phương đại ca là được. Chúng ta không cần tính theo vai vế chênh lệch như vậy. Tình hình hợp nhau là được rồi. Phương đại ca. Hồng Quân Thủy Chung cảm thấy cách xưng hô này không được tự nhiên. Nhưng đại ca của hắn đã gọi như vậy, mình cũng không tiện thay đổi. Tiểu Sương, lại đây, giới thiệu cho người một người nữa. Tần Tư lại kéo Hồng Quân tới trước mặt Băng Nghiên, rồi kéo tay Băng Nghiên, thời cười gian mà nói: Tiểu Sương, để có còn nhớ cha đã từng đảm nhiệm Kim Hình Quân hơn 7 vạn năm chứ? Hồng Quân ngẩn cả người, không rõ Tần Tư muốn nói cái gì. Vị này gọi là Băng Nghiên là đệ tam Kim Hình Quân đấy. Tần Tư đắc ý nói. Đệ tam sao? Hồng Quân kinh ngạc hỏi. Trên mặt Tần Tư thần sắc đắc ý càng tăng lên. Đúng vậy Tiểu Dương, để nói xem, để nên xưng hô như thế nào đây? Hồng Quân hoàn toàn bị đại ca của mình đánh bại. Vậy nếu tính toán thật chính xác, Hồng Quân ngay cả có gọi Băng Nghiên là tổ tông cũng không quá đáng. Xong rồi, nhận thấy về phần đệ là đệ đệ của ta, cứ bỏ đi chênh lệch vai vế, trực tiếp gọi chị dâu là được. Băng Nghiên cấp tốc vùng khỏi tay Tần Tư, mặt đỏ bừng mà nói. Nói cái gì đấy, ta còn muốn gả cho người hồi nào? Tần Tư lúc này không chút khách sáo ôm ngang eo của Băng Nghiên, khí phách mà nói. Nói không có sai, nàng sớm muộn gì cũng phải gả cho ta thôi. Băng Nghiên vùng vẫy vài lần lấy lệ, lại không nhúc nhích nữa, mặc cho Tần Tư ôm vào trong lòng. Chị dâu ư? Hồng Quân càng thêm kinh ngạc, bật qua nhìn thấy động tác của hai người, hắn cũng không thể không tin chuyện này. Đại ca, ta thấy huynh tốt nhất chờ khi gặp mặt cha

nhưng đại ca của hắn đã gọi như vậy, mình cũng không tiện thay đổi. Tiểu Dương, lại đây, giới thiệu cho người một người nữa. Tần Tư lại kéo Hồng Quân tới trước mặt Băng Nghiên, rồi kéo tay Băng Nghiên, thời cười gian mà nói. Tiểu Dương, để có còn nhớ cha đã từng đảm nhiệm Kim Hình Quân hơn 70 năm chứ? Hồng Quân ngẩn cả người, không rõ Tần Tư muốn nói cái gì. Vị này gọi là Băng Nghiên là đệ tam Kim Hình Quân đấy. Tần Tư đắc ý nói. Đệ tam sao? Hồng Quân kinh ngạc hỏi. Trên mặt Tần Tư thần sắc đắc ý càng tăng lên. Đúng vậy Tiểu Dương, để nói xem, để nên xưng hô như thế nào đây? Hồng Quân hoàn toàn bị đại ca của mình đánh bại. Vậy nếu tính toán thật chính xác, Hồng Quân ngay cả có gọi Băng Nghiên là tổ tông cũng không quá đáng. Xong rồi, nhận thấy về phần đệ là đệ đệ của ta, cứ bỏ đi chênh lệch vài vế, trực tiếp gọi chị dâu là được. Băng Nghiên cấp tốc vùng khỏi tay Tần Tư, mặt đỏ bừng mà nói. Nói cái gì đấy, ta còn muốn gả cho người hồi nào? Tần Tư lúc này không chút khách sáo ôm ngang eo của Băng Nghiên, khí phách mà nói. Nói không có sai, nàng sớm muộn gì cũng phải gả cho ta thôi. Băng Nghiên vùng vẫy vài lần lấy lệ, lại không nhúc nhích nữa, mặc cho Tần Tư ôm vào trong lòng. Chị dâu ư? Hồng Quân càng thêm kinh ngạc, bật qua nhìn thấy động tác của hai người, hắn cũng không thể không tin chuyện này. Đại ca, ta thấy huynh tốt nhất chờ khi gặp mặt cha, rồi hãy cùng người luận bàn về vai vế. Ôi, cái này... Tần Tư đỏ hẳn mặt lên, địch sắc là thế. Chuyện này nếu bàn luận rõ ràng, Tần Vũ nếu so với Tần Tư, nguy mất, không biết gấp bao nhiêu lần đây. Ôi, người tu chân thành công hầu như đều trải qua năm tháng vô cùng. Cái vai vế này cũng thật sự là rối loạn lung tung. Có lẽ là tính theo mỗi bên mới tốt. Phương Dung cảm khái thở dài rồi nói. Huynh đệ gặp mặt, mọi người hai bên đều lấy làm cao hứng phì thường. Tuyệt Hành cùng Tả Thu Mi dựa vào thực lực cũng rất nhanh gia nhập và ám yêu cốc. Dưới sự thỉnh cầu của Tần Tư, Ngao Phương vì Hồng Quân bố trí một không gian gia tốc với tỷ lệ thời gian là 1/10.000 để cho Hồng Quân luyện hóa hai kiện nhất lưu hồng bồng linh bảo kia. Dưới yêu cầu của mọi người, Tần Tư cũng tiến vào không gian thời gian gia tốc. Lý do rất đơn giản, trong những thần vương hiện ở đây, chỉ có Tần Tư lĩnh ngộ bất cứ thời gian pháp tắc nào. Chờ đến khi hắn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, phối hợp với nhất lưu hồng mông linh bảo, lúc đó hắn mới đúng là một thần vương chân chính lợi hại. Thời gian 10 năm rất nhanh trôi qua, thậm chí nhanh đến nỗi Lưu Quang còn chưa có nghĩ ra phải làm sao mới có thể phá vỡ được phòng ngự của hồng mông linh bảo của Tần Tư. Chỉ có thể phái người thỉnh thoảng quấy rối ám yếu gốc một chút. Hồng Quân rất thông minh, sử dụng thời gian 80.000 năm để luyện hóa, hóa liền phần thần. Đồng thời, sử dụng hóa liền phần thần giống hệt như mình để luyện hóa tàn tuyết thần thương. Còn chính bản thân thì sử dụng 20.000 năm này để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Hồng Quân và những người khác không giống nhau. Từ sau lần gặp bất ngờ trước đây, bản thân của hắn thường xuyên cảm giác được mình giống như là một phần tử của không gian này. Hơn nữa, trước đây Hồng Quân đã có thể sử dụng một phần thời gian pháp tắc. Vì lẽ đó, tại đây hắn chìm đắm vào việc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thời gian 80.000 năm, hóa liền phần thần dễ dàng hoàn toàn được luyện hóa. Tàn tuyết thần thương cũng như vậy. 20.000 năm trôi qua, Hồng Quân hầu như đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Dựa theo ước định, 10 năm đã qua, Ngạo Phương thu lại không gian thời gian gia tốc mà lão phải dùng hết tâm lực để duy trì. Quả nhiên đúng là thiên tài. Tần Tư vừa ra khỏi trận pháp liền đắc ý cười to. Còn Hồng Quân lại mỉm cười không nói gì. Trái ngược với Tần Tư, tính cách của hắn thì có lẽ thiên về nội tâm nhiều hơn. À, tự tin như vậy sao? Lĩnh ngộ được bao nhiêu chứ? Phương Dụ cười ha hả rồi hỏi. Ta bây giờ tuyệt đối có thể duy trì một không gian thời gian gia tốc 5.000 lần. Tần Tư đắc ý nói. Còn Hồng Quân lại là cười thầm. 5.000 lần. Bây giờ chính hắn hẳn là có thể như Ngao Phương duy trì 10.000 lần rồi. Mới 5.000 lần, ta so với người cũng mạnh hơn. Băng Nghiên tiến đến gần, đả kích Tần Tư không lưu tình chút nào. Hay ra, Tần Tư khinh thường nói. Pháp tắc này không chỉ phải lĩnh ngộ, còn phải có sự thông hiểu và áp dụng. Ta mặc dù thời gian gia tốc chỉ có 5.000 lần, nhưng bắt đầu ra tay, người không phải đối thủ của ta. Tần Tư hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của Cương Lan. Cho dù đồng thời là thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian gia tốc, Khương Lan một mình chống lại hai người cũng có nắm chắc tuyệt đối. Đây chính là ảo diệu của việc áp dụng. Có quỷ mới tìm người đó. Bằng Nghiền liếc Tần Tư lườm hắn. Nghiền nhi, không bằng chúng ta hãy so với nhau thử một chút, để cho nàng nhận thấy cái gì mới gọi là thông hiểu pháp dụng. Tần Tư trêu đùa nói ra. Đương nhiên, ta tuyệt đối không dùng hồng bông linh bảo. Tần Tư cam đoan. So thì so, sợ người chắc. Băng Nghiên vừa dứt lời, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện lại, đã tới phía sau Tần Tư rồi. Hô! Một quyền đầu màu vàng kèm theo tiếng rít mạnh, hướng phía sau lưng Tần Tư nện xuống. Thoáng qua trong nháy mắt, quyền đầu kia dường như biến mất ngay. Tần Tư cười một tiếng, tâm ý vừa động, nhất thời không gian bên cạnh xảy ra biến hóa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoay người, bàn tay thong thả vung ra. Bằng Nghiền vốn cảm giác được quyền đầu của mình lập tức sẽ đụng tới thân thể Tần Tư, thì xảy ra biến hóa. Tầng tầng lớp lớp thành lũy không gian ngăn cách tốc độ, quyền đầu của nàng không thể tiến thêm được. Lúc này, nàng mới để cho Tần Tư xoay người, dễ dàng tránh thoát, đồng thời đổi công làm thủ. Một trường đánh ra, bàn tay đó nháy mắt lại gia tốc đến cực hạn. Còn không phải giống nhau sao? Cái gì mà thông hiểu cùng áp dụng cơ chứ? Bằng Nghiền khinh thường nói ra, trong nháy mắt tránh ra, đồng thời thân thể vừa động, thời gian gia tốc pháp tắc vận dụng đến mức tận cùng. Quyền đầu nắm chặt đã chuẩn bị tung lên. Tần Tư cười, nụ cười đắc ý rất giả hoạt. Quyền đầu của Băng Nghiên còn chưa có tung ra, nàng lại bỗng nhiên là phát hiện thân thể của mình đột ngột lọt giữa gia tốc mấy ngàn lần. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tần Tư ôm chặt lấy. Cái này lại có thể khiến đối phương gia tốc. Băng Nghiên còn chưa kịp tung quyền đầu ra, Tần Tư đã tới ngay bên cạnh mình. Nếu như lúc này trong tay Tần Tư có binh khí thì nguy rồi. Lam Diệp hết sức kinh ngạc nói. Khi Băng Nghiền muốn tung quyền ra, thân thể liền động, với ý định khi quyền đầu tung ra liền gia tốc đến mức tận cùng. Nhưng không nghĩ tới Tần Tư trong lúc giao thủ với tốc độ nhanh như thế còn có khả năng phân tích tỉ mỉ động tác của đối thủ. Khi thân thể Băng Nghiền đang di động, nháy mắt làm cho nàng gia tốc, mới dẫn đến quyền đầu chưa kịp tung ra đã tới trong lòng của Tần Tư rồi. Mọi người đều nhìn thấy Băng Nghiên thoáng một cái đã lao vào lòng Tần Tư. Hồng Quân cũng hơi khiếp sợ. Đại ca quả nhiên đúng là thiên tài. Thời gian mới có 10.000 năm lại có thể đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến mức này. Việc sử dụng thời gian gia tốc pháp tắc e rằng không kém nhiều so với Khương Đan Gia Gia. Hồng Quân tự nhận phương thức chiến đấu của hắn so với Tần Tư đích thật là kém linh hoạt hơn nhiều. Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Lại có người đến quấy nhiễu rồi kìa. Bằng Phòng cau mày rồi nói. Lưu Quang kia thực là ức hiếp người quá đáng mà. 10 năm nay, 5 lần 7 lượt phái người đến quấy rối. Sao chứ? Lưu Quang đại đế ư? Hồng Quân nghe xong nhíu mày. Hắn mới tới đây không lâu, vốn chưa từng nghe qua tên hiệu của Lưu Quang đại đế. Đại ca, chúng ta có phải là đang làm cho cha mất mặt hay không? Tới nơi này luôn bị người khác ức hiếp. Hồng Quân cất tiếng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy đấy. Tiểu Sương, chúng ta đúng là làm mất mặt cha rồi. Nếu ức hiếp, cũng phải là Tần gia chúng ta ức hiếp người ta. Tần Tư buông Băng Nghiên ra, tức giận mà nói. Trong một căn phòng tại Thiên Tôn Thành, Chu Viêm vùng tay lên. Trước mắt là một mảnh không gian nhất thời vỡ ra. Bên trong lặng lặng nằm một thanh kiếm. Kiếm kia thoạt nhìn rất bình thường, chỉ rộng 3 lóng tay, dài 3 thước. Quanh thân kiếm bao phủ bởi làn khí màu xám mờ nhạt. Cuối cùng dùng hợp thành công rồi. Chu Viêm phất tay một cái, liền nắm thanh kiếm kia trong tay, khẽ khẽ vuốt ve thần kiếm. Hắn cảm nhận được trên thân kiếm này thi thoảng có một lực lượng khổng lồ đang truyền đến. Gật gật đầu tỏ ra thỏa mãn, hắn tiếp tục tự nhủ. Uy lực của thanh kiếm này đã không thua kém gì so với nhất lưu hồng mông linh bảo rồi. Đây là Lưu Quang Điện sao? Hai huynh đệ Tần Tư và Hồng Quân nhìn thấy trong sơn mạch hoàng vù trước mắt kia nổi lên một cung điện thật lớn. Đúng rồi, Lưu Quang không thích thành trì, lên núi xây dựng một đại điện như thế. Các người cũng đừng coi thường Lưu Quang này. Người này lòng dạ độc ác, lại lĩnh ngộ được bộ phận thời gian đảo lùi pháp tắc. Khoảng cách đến thiền tôn cũng chỉ có một bước thôi. Băng Phong ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Băng Phong quả là nói không sai. Đối mặt với Lưu Quang, nhất định phải ứng phó cho thật cẩn thận. Người chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ là giữ người lại, rồi xuất ra sát chiêu. Ngao Phương cũng nghiêm túc mà nói. Hồng Quân mỉm cười rồi đáp. Hai vị tiền bối xin cứ yên tâm đi. Cho dù hắn hiểu được thời gian đảo lùi pháp tắc thì có ích lợi gì? Hắn không phải là thiên tôn, lại không có linh bảo. Muốn công phá phòng ngự của chúng ta cũng khó lắm. Hồng Quân tự tin mà nói. Hỏi thêm lần nữa, các người thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Ngọc Phương cất tiếng hỏi. Trước đó, hai huynh đệ nói muốn tìm quấy rối Lưu Quang. Mấy người cũng có phần lo lắng. Bằng phòng, Ngao Phương cùng Lam Diệp lại muốn trực tiếp tới hỗ trợ. Ba người bọn họ mặc dù không hiểu biết thời gian đảo lùi pháp tắc, nhưng ba người nhất định có thể kiềm chế Lưu Quang, cùng Lưu Quang đánh nhau ngang tay. Nhưng nào ngờ, bọn họ vừa mới đưa ra ý kiến, đã bị hai huynh đệ gạt ngang. Lý do cự tuyệt thi thoảng vẫn còn vang lên trong đầu ba người. Đó chính là, chúng ta là con của Tần Vũ. Chỉ có một câu nói, đơn giản khác thường, lại đem đến cho hai người niềm tin thần kỳ. Phương Dung cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Đơn giản nghĩ rằng hai huynh đệ là con của thiên tôn, tự nhiên sẽ không yếu kém gì. Trong những người này, cũng chỉ có Tạ Thu Mi mới biết được thành tựu của Tần Vũ bây giờ. Nhưng nàng cũng không có tiết lộ với bất cứ người nào. Tiền bối, cảm ơn các người đã dẫn chúng ta tới nơi này. Chúng ta sẽ trở về ám yêu cốc sau. Tần Tư hở hững vừa cười vừa nói, trong ánh mắt vẫn là vẻ tự tin khôn cùng. Ngao Phương và Băng Phong liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ. Băng Phong nói, được rồi, nếu như đánh không lại, thì nhớ dùng thuấn di trở về ám yêu cốc. Dứt lời, lão hơi có thầm ý nhìn thoáng qua Tần Tư rồi nói, tiểu tư, ta không muốn nghiền gì đau lòng thêm nữa. Tần Tư cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Được rồi, đại ca, chúng ta đi thôi. Nếu không đi, bọn họ cũng sắp phát hiện ra chúng ta rồi. Hồng Quân mỉm cười rồi nói, đi thôi. Tần Tư đáp ứng một tiếng, hai huynh đệ bay lên trời, không có thuấn di, không dùng tốc độ quá nhanh, cứ chậm rãi như vậy, giống như thưởng thức phong cảnh, hướng về đại điện nọ mà bay tới. Kẻ nào đó? Đột nhiên trước mặt Hồng Quân và Tần Tư xuất hiện bốn người, đều là một bộ dáng hùng thần ác sát. Hồng Quân và Tần Tư nhìn nhau cười một tiếng. Tần Tư trả lời qua loa. Chúng ta đến tìm thời cơ. Các người thật to gan, có biết nơi này là Lưu Quang Điện hay không? Là nơi ở của Lưu Quang Đại Đế đó. Bốn người này không có hoảng hốt chút nào, ngược lại là phẫn nộ quát mắng hai người. Tại vụ danh không gian này đã lâu như vậy, còn chưa có thần vương nào dám đến Lưu Quang Điện làm loạn. Biết chứ, chính bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, chúng ta mới đến tìm cơ hội đây. Hồng Quân lạnh lùng nói ra, tránh ra hay là muốn chết đây? Bốn người kia đều sửng sốt, không nghĩ hai người này có dũng khí như vậy. Lẻ loi chỉ có hai người mà dám đến Lưu Quang Điện quấy rối. Một tên đại hán trong đám phẫn nộ quát, kẻ chết phải là các người mới đúng. Tiếng nói vừa dứt, tay của hắn nắm chặt một cây cự phủ thật lớn, nhắm hướng Tần Tư bổ ảo tới. Tần Tư cười khinh miệt, tâm niệm vừa động, không gian chung quanh cơ hồ ngưng đọng lại. Tiếp đó cứ như vậy đứng chờ cự phủ lao đến. Đến lúc cự phủ cách hai người chừng hai trượng, thì trên tay Tần Tư đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương kim sắc. Mũi thương nhọn hoắt chỉ thẳng vào đại hán nọ. Cùng lúc ấy, đại hán kia kinh hoàng phát hiện tốc độ của mình đã đạt tới cực hạn. Mặt vừa nhìn sang tên mũi thương sắc nhọn ấy, tiếp liền mũi thương đã chấm dứt luồng suy nghĩ của hắn. Phốc một tiếng, mũi thương kim sắc trực tiếp xuyên thủng đầu của đại hán kia. Linh hồn bị kinh khí mãnh liệt xoắn vỡ tan tành. Hồng Quân chưa đồng thủ, chỉ lạnh lùng nhìn ba người còn lại. Tránh ra hay là chết đây? Câu hỏi như nhau, nhưng lại khiến cho ba người còn lại sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn. Cái loại sợ hãi này cũng không kém so với cảm giác Lưu Quang Đại Đế mang lại cho bọn chúng. Trong nháy mắt, một thần vương đã bị giết. Đó là loại thực lực gì? Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể có khả năng chống cự được. Hai huynh đệ Tần Tư không để ý tới vẻ kinh ngạc đến ngây người của ba người còn lại kia. Họ trực tiếp sải bước vượt qua, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Lão đại, nếu chúng ta bỏ mặc hết, Lưu Quang Đại Đế cũng sẽ giết chúng ta. Một thần vương trong ba người kia run lập cập nói ra. Mẹ nó chứ, liều mạng thôi, dù sao cũng phải chết mà. Theo ta, lên. Một tên có vẻ như là thủ lĩnh nói ra. Sau đó, trong nháy mắt hắn liền biến mất. Trong khoảnh khắc sau đó, hắn đã xuất hiện ở phía sau Hồng Quân cùng Tần Tư. Hai tên thần vương kia cũng theo sát sau lưng. Muốn chết cả sao? Hồng Quân cả giận nói ra, vốn đã cho bọn họ một con đường sống, thế nhưng cứ nhất định tự đi tìm cái chết. Trên mình Hồng Quân hiện lộ một luồng khí thanh sắc. Trong khoảnh khắc, luồng khí thanh sắc biến mất. Một người thân mặc thanh bào, giống y hệt Hồng Quân xuất hiện trước mặt một tên thần vương. Tên thần vương nọ kinh hoàng phát hiện ra, thân thể của mình đừng nói là thuấn di, mà ngay cả phi hành cũng làm không được. Hồng Quân mặc thanh bào đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp vỡ nát đầu của tên thần vương ấy. Linh hồn cũng theo đó tiêu tan. Nếu đã tới tìm cơ hội, Hồng Quân cũng không nghĩ tới ẩn giấu thực lực. Nhân tiện cũng để cho các thế lực lớn này biết, mình cũng không phải là kẻ mềm mỏng yếu lòng. Mặc cho bất cứ ai, vẽ rắn thêm trần cũng không sợ. Trong nháy mắt, lại thêm một người chết đi, quỷ dị, mà ngay cả Tần Tư cũng cảm thấy kỳ quái. Hoa Liên phần thần không thể có công năng cố định không gian. Chính việc cố định không gian kia đã dễ dàng giết hai tên thần vương còn lại. Tần Tư thần thức truyền âm mà hỏi, Tiểu Dương, để vì sao mà làm được vậy? Hồng Quân cười một tiếng mà đáp, bí mật, huynh trước cứ để cho đệ tạm thời giữ kín thêm vài ngày. Hồng Quân bây giờ còn chưa thể nói cho đại ca biết mình đã thực sự trở thành một phần tử của thế giới người chết này. Ngay lập tức, hắn che giấu đi ngay. Lại còn muốn giữ bí mật với cả ta sao? Tần Tư lẩm bẩm một câu đầy bất mãn. Được rồi, đại ca, đi nhanh đi. Bằng không lưu quang kia chạy trốn mất thì không hay rồi. Hồng Quân cười rồi nói. Hai tên tiểu tử này quả là có bản lãnh đấy. Thần thức của Lưu Quang đã sớm chú ý tới hai người. Bốn tên thần vương kia vốn đã dự tính xem nhân vật hy sinh rồi. Chẳng qua là muốn quan sát xem thực lực của hai người này như thế nào thôi. Thực lực đúng là rất mạnh. Bất quá, chỉ thế này đã muốn xông vào Lưu Quang điện của ta. Không phải là quá xem thường Lưu Quang ta rồi sao? Lưu Quang sầm mặt lại, tự nhủ. Hoặc đồng, trâu mạc, đến chỗ của ta. Hoắc Đồng và Trâu Mạc là hai tên thần vương được Lưu Quang coi trọng nhất. Hoắc Đồng dựa vào không gian pháp tắc, còn Trâu Mạc dựa vào sự dũng mãnh mà được Lưu Quang tin dùng. Họ cũng giống như người của ám tinh giới. Đây cũng là loại người đến lúc đạt đến cảnh giới thần vương vẫn luôn tu luyện thần thể một cách điên cuồng. Bất quá, cũng chính là thế. Thân thể của hắn ngang với thượng phẩm thiên thần khí. Cùng với thần vương như nhau, muốn phá vỡ phòng ngự thần thể của hắn đều là một việc rất khó khăn. Hoặc Đồng và Trâu Mạc xin bái kiến chủ nhân. Hai người nghe được truyền âm của Lưu Quang Đại Đế lập tức xuất hiện trên Lưu Quang Đại Điện. Trong ánh mắt của Lưu Quang lộ ra vẻ âm trầm độc ác, hắn lạnh nhạt mà nói. Có người đến Lưu Quang Điện quấy rối đấy, chúng ta đi gặp mặt họ một chút đi. Hoặc Đồng cúi đầu nói. Đúng vậy thưa chủ nhân, hình như còn có tên tiểu tử kia nữa ạ. Lưu Quang liếc mắt nhìn Hoặc Đồng. Thế nào, một thường trước kia người vẫn không quên được sao? Từ trên nét mặt của Hoắc Đông, Lưu Quang nhìn thấy được vẻ lo lắng của Hoắc Đông, cùng một chút hoảng hốt. Hoắc Đông trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi mà nói, thuộc hạ không dám đâu ạ. Không dám là tốt nhất, theo ta đi xem một chút. Dứt lời Lưu Quang đứng lên, trong nháy mắt biến mất. Hoắc Đông cùng Trâu Mạc cũng theo sát thuấn gì đi ra ngoài. Trên bầu trời Lưu Quang điện, Hồng Quân cùng Tần Tư song song và đứng. Lưu Quang dẫn theo Hoắc Đông và Trâu Mạc đứng ở đối diện. Người chính là Lưu Quang ư? Tần Tư chỉ vào Lưu Quang ở chính giữa rồi hỏi. Không sai, chính là ta. Lưu Quang lên tiếng hồi đáp. Tốt lắm, không cần nói lời thừa. Hồng Mông Linh Bảo đang ở trong tay của ta. Có bản lãnh thì người hãy tới mà lấy đi. Tần Tư vừa nói, kìm thường trong tay còn cua cua qua lại. Cái này cũng nên đi lấy thôi. Lưu Quang lớn tiếng quát, đồng thời thần thức truyền âm cho Hoắc Đồng và Trâu Mạc. Hai người các ngươi đối phó với tên tiểu tử kia cho ta. Hoắc Đồng cùng Trâu Mạc nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt đã vây chặt Hồng Quân lại. Trâu Mạc nhìn từ trên xuống dưới, tên thần vương trước mắt này hết sức bình thường, không có gì đặc sắc. Tiểu tử thối, ta khuyên người bỏ đi ý định chống cự đi, đừng để huynh đệ chúng ta phải phí sức làm gì. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, thần thường chuyển hướng về phía trước, giống như chiêu thức kinh thiên nhất côn. Trên tàn tuyết thần thương, đột nhiên nổi lên từng điểm huyền hoàng khí, rồi chỉ trong thoáng chốc, Trâu Mạc lại kinh hãi phát hiện ra, không gian chung quanh thân mình đều giống như bị cố định lại, không thể thuấn di, thậm chí không thể phi hành được. Huyền hoàng khí sinh ra cùng với vũ trụ sơ khai, dũng mãnh, ổn định ngũ hành âm dương, để cố định một phần nhỏ không gian, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tàn tuyết thần thương sau khi hấp thu được một lượng lớn huyền hoàng khí, liền xuất hiện một đặc tính như vậy. Đó là cố định không gian. Trương Mặc chỉ kịp kêu to một tiếng, liền bị Tán Tuyết thần thương mở ra một mảng khe hở không gian, xoắn vỡ nát tàn tành. Lưu Quang đang cùng Tần Tư đánh nhau, nhưng lại cau mày. Người bên cạnh này, trong tay lại cũng là một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, còn có huyền hoàng khí nhàn nhạt kia. Nhìn qua, mặc dù không ra gì, nhưng hình như có chứa trong đó một lực lượng to lớn hơn nữa. Định cho ta. Trong lúc Khổng Quân đang muốn chuyển hướng hoạt động, Lưu Quang cuối cùng nhịn không được, dùng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, đưa tay muốn đoạt lấy kim sắc trường thương của Tần Tư. Đồng thời, một khối không gian vùi lấp ngăn cản Hồng Quân, hình thành một cái khe hở. Tiếp đó, cả người Hồng Quân đều bị khe không gian ấy xé cho nát bấy. Không chịu nổi một kích của ta sao? Thần thức cảm nhận được Hồng Quân đã bị xé nát. Lưu Quang cảm thấy tay của mình cũng sắp chạm tới kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo kia rồi. Xoẹt một tiếng. Nhưng chính lúc này, trên bầu trời năng lượng màu xám đột nhiên quay cuồng. Một đạo đôi điện trong nháy mắt đánh xuống trên tay Lưu Quang. Chỉ trong chớp mắt, thời gian tĩnh chỉ Lưu Quang đang duy trì cũng bị phá tan đi. Làm hắn không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bản thân của hắn cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng khó hiểu như bây giờ. Có thể nói, đây là một trong những lần hắn tham gia chiến đấu mà cảm thấy khó hiểu nhất. Bản thân của hắn còn không hết ngạc nhiên đối với hai huynh đệ này. Lôi điện sao? Là lôi điện thật sao? Tại sao lại có lôi điện cơ chứ? Lưu Quang trao mày, thần thức trong nháy mắt điều tra, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì giống như vậy. Phương Sùng, nếu người tới rồi thì lộ mặt ra đi, trốn trốn núp núp cũng không phải là tác phong của ám yêu cốc các người. Lôi điện lực, hiện tại trong vô danh không gian này, thần vương của đệ nhị thần giới chỉ có Phương Sùng là sử dụng đến mức độ này. Còn như lôi phạt thiên tôn ở vô danh không gian này, thời gian thật ngắn ngủi, vẫn hoàn toàn chưa lĩnh ngộ loại lực lượng thuộc về thiên phạt này. Lưu Quang, người quá xem thường huynh đệ chúng ta rồi thì phải. Thanh âm của Hồng Quân vang lên, đồng thời một đoàn vật chất màu xám tốc độ rất nhanh bay đến trước mặt Lưu Quang. Trong chốc lát đã biến thành hình dạng của Hồng Quân. Người còn chưa chết ư? Lưu Quang kinh hoàng mà nói. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng trông thấy Hồng Quân bị cuốn vào cái khe hở không gian. Bây giờ lại yên lành đứng trước mặt hắn. Chuyện gì đang xảy ra với thần Hồng Quân vậy? Hắn là do vật chất màu xám kia biến thành sao? Mọi việc mới vừa xảy ra trước mắt khiến cho Lưu Quang không tiếp nhận được. Đừng nói Lưu Quang, mà ngay cả Tần Tư ở bên cũng trợn tròn mắt nhìn. Công hiệu của Hóa Liên Phân Thân hắn đã biết được, nhưng mà Hóa Liên Phân Thân biến thành màu xám từ khi nào vậy? Chỉ bằng không gian vây hãm tâm thương mà muốn giết ta, có phải người đang xem thường ta hay không? Hồng Quân đang nói, thần thức đột nhiên xuất hiện. Hoặc đồng ở bên cạnh cũng sừng sốt mỉm cười. Một bóng Hóa Liên Phân Thân thanh bao trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hoắc Đông, Tàn Tuyết thần thương thuận thế đâm ra. Hoắc Đông, coi chừng! Lưu Quang lập tức truyền âm cho Hoắc Đông. Nếu như Hoắc Đông lại chết, hắn sẽ không còn tên thủ hạ nào có năng lực nữa. Hoắc Đông nhận được thần thức truyền âm của Lưu Quang, tức thì chợt tỉnh, muốn thuấn gì lẩn tránh, nhưng lại kinh hoàng phát hiện ra không gian chung quanh thân của hắn tựa hồ như đều bị cố định lại. Đừng nói là thuấn gì, muốn nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn. Lấy cồn thế kinh thiên nhất côn, dùng một thương đâm ra, không gian bị huyền hoàng khí cố định lại, đều từng chút một vỡ vụn. Cách thân thể của Hoắc Đông rất gần, nổ bung một tiếng, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Phần thân sao? Lưu Quang vừa rồi dùng thần thức quan sát qua Hồng Quân. Biết Hồng Quân có phần thân, vốn tưởng rằng mình dùng không gian tháp hãm xoắn vỡ. Cho dù không phải bản thể, cũng là phần thân. Không nghĩ đến, bất luận là bản thể hay là phần thân, cũng đều không có chút tổn hại nào. Lưu Quang, ám yêu cốc ta từ trước đến nay chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi lại 5 lần 7 lượt phái người đến quấy rối để nhị thần giới chúng ta. Là thế nào? Hai người Hồng Quân chiếm thế thượng phong. Tần Tư cầm thương đứng đó, hoài phòng lẫm liệt mà nói. Hai tên tiểu tử các ngươi còn gắng gượng càn rỡ ngang ngược. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi tại Lưu Quang Điện của ta là có thể tùy ý làm sằng làm bậy sao? Hoặc đồng và trầu mạc chết đi, đối với Lưu Quang mà nói, căn bản không tính là cái gì cả. Không nghĩ tới, Hồng Quân lại nói, Lưu Quang, có chiêu thức bí truyền gì cứ việc đánh ra, huynh đệ chúng ta sẽ bồi tiếp hết. Đúng là hai tên tiểu bối không biết sống chết mà. Lưu Quang căm hận nói ra, bất kể các người mạnh thế nào, xông vào lưu quang điện của ta chính là tự tìm cái chết. Thanh âm của Lưu Quang vừa dứt, phía sau hắn đã đứng đầy Thật Vương, đếm lướt qua cũng khoảng 8-9-10 vị. Đại ca, hôm nay chúng ta được giết chóc đã tay rồi. Hồng Quân mỉm cười nói ra, đối mặt với 8-9-10 vị Thần Vương do Lưu Quang gọi tới, hắn chẳng ý sợ hãi chút nào. Tần Tư cũng không thèm để ý mảy may, châm chọc cười nhạo Lưu Quang. Lưu Quang, ta còn tưởng rằng người có sát chiêu gì, chỗ dựa cuối cùng của ngươi sẽ không phải là những Thần Vương này đấy chứ. Địch xác, không có vũ khí lợi hại hơn, ngay cả phòng ngự không thể phá vỡ, cho dù Thần Vương đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi. Lưu Quang cười lạnh mà nói, có ích hay là không cũng không phải dùng miệng lưỡi là có thể định đoạt được. Đợi một lát nữa ta sẽ cho người biết lợi hại là thế nào. Lên cho ta. Lưu Quang hạ lệnh một tiếng, 8-9-10 vị Thần Vương phía sau hoàn toàn vây quanh hai người Tần Tư. Sát! Lưu Quang thét lớn một tiếng, những Thần Vương kia nguyên cả một đám người đều vung lên vũ khí. Bất kể là thần khí hay là thiên thần khí, đồng loạt cho rằng nhiều người đã giết chết được hai người Hồng Quân. Tiếng vũ khí va chạm với nắm đấm, tiếng lưỡi đào sắc bén đâm vào thân thể, tất cả nhắm vào hai người bọn Hồng Quân. Hai người huynh đệ từ đầu đến cuối không cần ngăn cản, hoàn toàn dựa vào thân thể, coi như tất cả mọi công kích đều vứt đi, chỉ coi trọng đến việc giết địch, giết càng nhiều địch càng tốt. Lưu Quang nhếch mép lộ vẻ tươi cười. Ta sẽ cho các người chết như ý nguyện. Lưu Quang quát một tiếng định. Tiếng quát ấy vừa phát ra khỏi miệng. Cả không gian thời gian trên bầu trời Lưu Quang điện, tất cả đều như ngưng động lại, bất động. Những Thần Vương đang liều chết kia, cùng với Hồng Quân, Tần Tư hai huynh đệ, tất cả cũng ngừng lại, không nhúc nhích được. Người còn không chết sao? Lưu Quang lần này muốn trút đi biết bao nhiêu uất hận trong lòng. Tâm niệm vừa động, không gian chung quanh Tần Tư bắt đầu sụp xuống. Không gian pháp tắc, thần thông đặc biệt của Tần Tư. Thần Vương cũng có không gian pháp tắc như vậy. Ngay dưới tình huống không có Hồng Bông Đình Bảo, lực công kích cũng cực kỳ mạnh. Lưu Quang trợn trừng mắt lần nữa, dưới tình huống ảnh hưởng của thời gian tĩnh trị, thân ảnh Tần Tư lại chỉ bay lên, có thể rời khỏi vùng không gian đồng kết kia. Ngược lại, thủ hạ của hắn là hai Thần Vương đang bao vây Tần Tư, hoàn toàn bị không gian tháp hãm của hắn xoắn cho nát bấy. Nguy hiểm thật. Hồng Quân trong lúc Lưu Quang sử dụng thời gian tĩnh trị, trong nháy mắt, linh hồn chìm vào không gian vật chất màu xám, né khỏi thời gian tĩnh trị của Lưu Quang. Vốn tưởng rằng Lưu Quang sẽ tiếp tục dùng không gian tháp hãm đối phó với mình, như vậy cũng không đáng sợ cho lắm. Dù sao trên hóa điền phần thần cũng có một phần tinh hồn của hắn. Cho dù bản thể thật sự bị khe hở không gian xé nát, chính hắn cũng có thể phục hồi không cần lo lắng chút nào. Chẳng qua, không nghĩ rằng mục tiêu của Lưu Quang lần này lại là đại ca Tần Tư. Hồng Quân đột nhiên thúc động một cỗ năng lượng màu xám tinh thuần tới cực hạn. Cơ bản, năng lượng kia không đếm xỉa tới không gian cùng thời gian pháp tắc. Nó giúp Tần Tư khai mở vài thước không gian. Lúc này mới có thể tránh thoát không gian tháp hãm của Lưu Quang. Thời gian tĩnh trị, đích thật là đáng sợ. Thảo nào hồi đó, Thần Vương La Phàm có thể bằng vào thời gian tĩnh trị, cư ngụ ổn định tại đệ nhất thần giới. Hồng Quân thầm nghĩ lại mà cảm thấy sợ. Nếu không phải vật chất màu xám này có khả năng bất chấp giới hạn của pháp tắc, chỉ sợ hắn sẽ giống như lại chết đi thêm một lần nữa. Lưu Quang cũng không thể mạnh mẽ duy trì thời gian tĩnh trị quá lâu. Chỉ sau một lúc, thời gian tĩnh trị được giải trừ. Ngoại trừ hai tên Thần Vương thủ hạ của hắn, Tần Tư ngay cả một cọng lông cũng không hề tổn hại. Tần Tư lăng không mà đứng, ở vị trí của mình, lại nhìn thấy trên chiến trường đã mất đi hai tên Thần Vương. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẳng định Lưu Quang chịu thiệt thòi lớn. Tức thì hắn cười ầm ầm lên chế nhạo mà nói. Lưu Quang, không nghĩ tới người tài ba trác tuyệt như vậy, sử dụng thời gian tĩnh trị, chỉ để thầy ta giải quyết thủ hạ của ngươi sao? Lời này của Tần Tư vừa nói ra, những Thần Vương đang vây công bọn họ đều trợn mắt há mồm. Bọn họ mới vừa rồi cũng nhận thấy, tại chỗ ở của Tần Tư có xảy ra biến hóa trong thời gian tĩnh trị, và hai Thần Vương đang vây công kia phải gánh chịu hậu quả, trực tiếp biến mất. Bọn họ cũng không cho rằng hai huynh đệ nhà này có năng lực phá trừ thời gian tĩnh trị pháp tắc. Như vậy nguyên nhân chỉ là do một người, chính là Lưu Quang, đã giết hai Thần Vương kia thế mà. Nghĩ tới đây, cả đám Thần Vương này đều trợn trừng mắt. Trong khoảnh khắc, chúng đã chạy trốn không còn một bóng nào. Một lần sử dụng không gian tháp hãm lại có thể không chết. Chuyện này cũng đủ để cho Lưu Quang kinh ngạc rồi. Hắn không nghĩ tới lần thứ hai sử dụng không gian tháp hãm, đối phương vẫn dưới tình huống ảnh hưởng của thời gian tĩnh chỉ, lại có thể tránh thoát được. Ở ngàn năm tới nay, hắn cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như thế. Này, một ngày lại gặp tới hai lần. Hết thảy mọi chuyện đã khiến cho lửa giận của Lưu Quang lên tới đỉnh điểm. Nhưng đối mặt với hai huynh đệ này, quả thật hắn đúng là không có biện pháp nào. Cần sử dụng thời gian thối lùi sao? Lưu Quang trong lòng thầm hỏi mình. Thời gian đào đùi pháp tắc, mặc dù có thể sử dụng, nhưng nó hầu như sẽ làm tổn hao hết toàn bộ thần nguyên lực của ta. Nếu như một kích không thành công, ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lưu Quang trong lòng nghĩ vậy, đột nhiên hắn bắt đầu cảm thấy căm hận. Thời gian đào đùi pháp tắc, xưa nay hắn chưa từng sử dụng lần nào. Lưu Quang! Linh hồn Hồng Quân trở về lại thân mình, căm tức nhìn Lưu Quang rồi nói. Đây nhất định là toàn bộ át chủ bài của ngươi phải không? Nếu như vậy, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không khách khí nữa. Hồng Quân nói xong, thanh bào hoa liên phân thân lao thẳng tới bên Lưu Quang, còn Tần Tư cũng lao tới một bên. Ba người trở thành một trận thế đặc biệt vây chặt Lưu Quang lại. Lưu Quang đang bị vây ở giữa, ngoại trừ phẫn nộ ra, hắn không khiếp đảm chút nào cả. Cuối cùng hắn lại cười vang mà nói, lợi hại, lợi hại, hai tên tiểu bối các ngươi lại có thực lực như thế. Đích thực là Lưu Quang ta trước đây quá xem thường các ngươi. Bất quá, cho dù như vậy, Lưu Quang ta không thể để cho các ngươi tùy ý sâu xé được. Cứ cho các ngươi nếm thử lợi hại của thời gian đào đùi pháp tắc là các ngươi sẽ biết ngay. Lưu Quang dứt lời, thần nguyên lực toàn thân phát động, nhìn lại trong không gian kia, rõ ràng bùng lên một tiệm bà động. Tần Tư kinh hãi phát hiện thân thể mình lại từ từ hướng về phía sau, thối lùi trở lại. Mà phía thanh bào hoa đen phân thân cũng đã bắt đầu thối lùi về phía sau. Hai tên tiểu bối các ngươi, ta thừa nhận các ngươi liên thủ ta đã không ứng phó được, cho nên Lưu Quang ta cũng không ngại bồi tiếp chiều này nữa. Thời gian đào đùi pháp tắc đúng là Lưu Quang bị dồn ép, không còn cách nào mới đem ra dùng. Tần Tư sớm đã đem không gian kế cận toàn bộ áp chế. Ngẫm lại, hai người kết hợp với Hồng Mông Đình Bảo đúng là kinh khủng thật. Lưu Quang cũng không cho rằng mình có thể đánh lại được. Vì thế hắn mới vứt bỏ thần nguyên lực toàn thân để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Thời gian đảo đổi pháp tắc vừa đi qua, hết thảy không gian đã khôi phục lại bình thường. Lưu Quang đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Tần Tư căm hận mà mắng. Hắn lại để cho hắn trốn thoát rồi. Còn mẹ đó chứ, thời gian thối lùi thật đúng là có tác dụng cứu mạng hắn mà. Được rồi, phá hủy nó đi. Hồng Quân cũng nóng lòng muốn làm gì đó. Thật thảm thương cho Lưu Quang đại đế. Đường đường là một thế lực lớn nhất của đệ nhất thần giới. Đại bản doanh đã bị hai huynh đệ Tần Tư thoáng cái hoàn toàn phá cho tan tành. Lưu Quang đại đế lén lút lẩn trốn, nghĩ đến cách làm của Hồng Quân, Tần Tư, mỗi căm hận trong lòng dồn ép càng lúc càng đầy, nhưng đã không có biện pháp nào cả. Lưu Quang, đã lâu không gặp, có chuyện gì mà ngươi rầu rĩ vậy? Trong lúc Lưu Quang đang buồn bực, một giọng nói đột nhiên lọt vào tai của hắn. Lưu Quang nhất thời chau mày, chỗ này chính là hắn nhiều năm trước đây giữ lại được. Trận pháp cấm chế chung quanh lại có thể ngăn chặn thần thức của thần vương. Chủ Viêm Thiên Tôn, Lưu Quang cung kính kêu lên, năng lực của Thiên Tôn có thể dễ dàng phát hiện ra hắn, đúng chỉ có thể là Thiên Tôn Chủ Viêm kia. Lưu Quang, thế nào, hai tên tiểu tử Tần gia đó xem ra quả là lợi hại. Quả nhiên thân ảnh Chủ Viêm trong nháy mắt xuất hiện trước Lưu Quang. Hai tên Tần gia tiểu tử ư? Lưu Quang lập tức hiểu rõ thân vận Tần Tư và Hồng Quân. Đúng là quá lợi hại, không biết Chủ Viêm Thiên Tôn tìm ta có chuyện gì, không phải chỉ gặp ta để chê cười đó chứ? Đâu có, Lưu Quang, ngươi là một người ta rất coi trọng. Ở vô danh không gian này, ta cũng cần một bằng hữu, một người ngang tài ngang sức với ta. Mà Lưu Quang ngươi chính là thần vương có khả năng xứng đáng với cương vị này nhất. Thành tựu Thiên Tôn ư? Lưu Quang trong lòng run lên. Ước vạn năm tới nay, đối với thời gian đảo đùi pháp tắc, hắn vẫn như trước không tiến bộ chút nào. Mặc dù chỉ là một cái hố, nhưng cái hố này cản trở hắn không đi qua được. Hắn mãi vẫn chưa trở thành Thiên Tôn được. Chẳng lẽ người có biện pháp để ta trở thành Thiên Tôn sao? Lưu Quang vui mừng gặng hỏi. Lời nói này của Chu Viêm hoàn toàn là câu nói có hàm ý khác. Chu Viêm thản nhiên cười rồi nói. Ta không thể làm cho người trở thành Thiên Tôn. Ta không có năng lực này, nhưng ngươi là bằng hữu ngang tài ngang sức mà ta hằng chờ đợi, cho nên ta sẽ không đứng nhìn ngươi bị giết chết đâu. Lưu Quang chào mày, càng ngày càng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Chu Viêm. Chu Viêm nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Lưu Quang. Lão điềm nhiên cười, vất tay một cái. Một thanh trường kiếm bà thước trông rất bình thường xuất hiện trên tay của Chu Viêm. Lưu Quang, hai tên tiểu tử đó đều có hồng mông linh bảo hộ thân. Ta biết người không có vũ khí tốt. Ta vừa mới luyện chế được một thanh kiếm. Nếu như người cảm thấy nó lợi hại, cứ việc cầm lấy mà sử dụng đi. Vừa nói, Chu Viêm vung tay lên. Thanh kiếm kia lập tức bay tới trước mặt Lưu Quang. Lưu Quang nhìn vào thanh kiếm ấy, nhưng nhìn không ra uy lực ở chỗ nào. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Chu Viêm mà nói. Chu Viêm tiền tôn, ta không thông minh cho lắm. Có phải ông có chuyện gì muốn Lưu Quang ta cống hiến sức lực hay không? Lưu Quang, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Một kiện vũ khí nhỏ nhặt này không đáng để ta chỉ muốn trợ giúp bằng hữu không được sao? Chu Viêm thấy Lưu Quang hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích. Thật sự sao? Lưu Quang vẫn còn nghi ngờ hỏi lại. Đương nhiên, ngươi cho rằng đường đường đã thân phận thiền tôn, ta lại đến nói giỡn với người sao? Chu Viêm ra vẻ nghiêm túc nói. Lưu Quang không dám, chẳng qua Lưu Quang xảy ra việc này hoàn toàn là vì hồng mông linh bảo trong tay tên tiểu tử đó. Nếu như thủ nhận vũ khí này của thiên tôn thì... Lưu Quang không tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ đã rõ ràng rồi. Chu Viêm cười nói, người có thể quan sát xem thanh kiếm ta đưa cho ngươi đã, rồi chúng ta nói tiếp tục, thảo luận vấn đề này, được không? Lưu Quang sửng sốt, cầm lấy thanh kiếm kia, trên ngón tay nhỏ ra một giọt máu nhận chủ. Đây là cực phẩm thiên thần khí. Không đúng. Lưu Quang kinh hãi, đẳng cấp này thoạt nhìn thì là cực phẩm thiên thần khí, nhưng uy lực lại có chút không đúng. Lưu Quang đa tạ thiên tôn, không nghĩ tới thiên tôn bây giờ có thể luyện chế được vũ khí sánh bằng nhất lưu hồng mông linh bảo. Lưu Quang đã quá đa nghi rồi. Thanh kiếm này không phải hồng mông linh bảo, bởi vì không có hồng mông linh khí, nhưng uy lực của nó, Lưu Quang có thể cảm giác được rõ ràng, tuyệt đối. Nó so ra còn lợi hại hơn so với một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Cái này thì đúng rồi. Nhất lưu hồng mông linh bảo, Chu Viêm ta vẫn nhìn thấy không hơn được. Chu Viêm cười nói. Vậy Lưu Quang rất cảm ơn thiên tôn. Bây giờ cho dù không vì hồng mông linh bảo, thì vì thể diện ta cũng phải tìm hai tên tiểu tử nọ mà tính sổ. Lưu Quang căm hận mà nói. Trong tay có vũ khí có thể sánh ngang nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong lòng của hắn, căn bản là không... cũng có chỗ dựa rồi. Lưu Quang, vũ khí này chính là có hiệu quả đặc thù. Sau khi ngươi tuyệt luyện hóa, đương nhiên ngươi sẽ biết. Chu Viêm nói xong, trực tiếp thuấn di rời khỏi chỗ ở của Lưu Quang. Hiệu quả đặc thù sao? Lưu Quang mỉm cười, bắt đầu luyện hóa kiện vũ khí kia. Tại Thiên Tôn Thành, trong phòng của Chu Viêm. Ra ra, còn có việc chưa rõ à? Thiên Tôn Thành thành chủ, thần vương Chu Bình đang đứng trước mặt của Chu Viêm lên tiếng. Bình Nhi, có phải ngươi không rõ vì sao Gia Gia lại đem kiện vũ khí mới luyện chế thành kia giao cho Lưu Quang hay không? Chu Viêm vừa cười vừa hỏi. Chu Bình là người thẳng thắn, cho dù đối mặt với Chu Viêm cũng không thay đổi được tính khí này. Bất quá, Chu Viêm lại rất thích Chu Bình ở điểm ấy. Cũng vì thế, lão đã để cho hắn đảm nhiệm vị trí thành chủ của Thiên Tôn Thành. Bình Nhi, ngươi nhìn xem, kiện vũ khí kia so với nhất lưu hồng mông linh bảo, cái nào lợi hại hơn? Người cho rằng chuyện này hoàn toàn là ta có ý tốt sao? Chu Viêm cất tiếng hỏi. Ra ra, Bình Nhi không hiểu à? Chu Bình thật thà mà nói. Được rồi Bình Nhi, Ra Ra đã từng đảm nhiệm qua chức vị thiên tôn tại đệ nhất thần giới. Ngoài trừ sư tôn ra, chưa người nào hiểu rõ hơn về mọi sự tại đệ nhất thần giới. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, nguồn gốc của vũ trụ như ta. Thậm chí là luyện chế hồng mông linh bảo từ hồng mông linh khí. Chu Bình lặng lặng lắng nghe, cũng không ngắt lời Chu Viêm. Chu Viêm dừng một chút tiếp tục nói. Sao ta lại bị Lâm Mông giết chết? Tới không gian này, khi đó ta căn bản không phải là thiên tôn. Mặc dù trong cơ thể năng lượng đầy đủ, nhưng ta cái gì cũng không biết. Không biết không gian pháp tắc, không biết thời gian pháp tắc, không biết nguồn gốc vũ trụ. Nói cách khác, cho dù là một tên thần vương bình thường tại không gian này, cũng là có thể giết chết ta một cách dễ dàng. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc đấy. Trải qua thời gian hơn 10 vạn năm, ta cuối cùng đã hoàn toàn lĩnh ngộ các loại pháp tắc của không gian này. thậm chí là một bộ phận lực lượng bản nguyên. Nhưng chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ cách sử dụng một phần nhỏ thôi. Lấy thần vương chi hồn luyện chế vũ khí, phối hợp với tài liệu luyện chế tốt hơn một chút, cộng thêm một bộ phận bản nguyên lực lượng của không gian này. Đây chính là lai lịch của thanh kiếm kia. So với Nhất Liêu Hồng Mông Linh Bảo, tính ra còn có thể nói lợi hại hơn. Nhưng mà... Chu Viêm chuyển đề tài câu chuyện, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bình Nhi, ta không phải cần cái này. Nếu như ta nguyện ý, trong không gian này, vĩnh viễn không người nào là đối thủ của ta. Thiên Tôn cũng giống nhau. Dù sao sau khi Thiên Tôn vẫn lạc, phải cần một khoảng thời gian để lĩnh ngộ không gian, thời gian pháp tắc lần nữa. Gia gia của con bây giờ cần chính là sự đột phá, là luyện chế Thiên Tôn Linh Bảo. Thậm chí vũ khí cao cấp hơn so với Thiên Tôn Linh Bảo, là sự thông hiểu, thậm chí hoàn toàn nắm trong tay không gian này, trở thành chủ nhân của không gian này. Chu Viêm hướng về nơi xa xăm nói. Già già đúng là để mắt tới Lưu Quang từ lâu, cũng hy vọng hắn trở thành thiên tôn, trở thành bằng hữu của ta, ngang tài ngang sức. Nhưng già già đưa cho Lưu Quang thành kiếm nọ, lại không phải vì điều đó. Chu Bình sửng sốt hỏi. Già già, ngài không phải đang chờ Lưu Quang trở thành thiên tôn sao? Đúng, ta thật sự rất mong đợi hắn thành thiên tôn. Thế nhưng bây giờ nảy sinh chuyện bất ngờ mà thôi. Trước đây rất lâu, ta nghĩ tới một người có năng lực, nhưng khả năng đó cơ hồ là không thể nào thực hiện được. Nhưng bây giờ không giống như thế. Hai tên tiểu tử Tần gia kia, trong tay lại có Nhất Liêu Hồng Mông Linh Bảo. Mà xem ra, cũng không chỉ có một kiện. Đương nhiên, dựa theo lời nói của Chu An, thực lực phụ thần Tần Vũ của bọn chúng đã có thể so với Hồng Mông cùng Lâm Mông. Vậy vài món Nhất Liêu Hồng Mông Linh Bảo cũng không coi là gì. Bật qua cái này đối với ta mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa. Chu Viêm vừa cười vừa nói. Chu Bình lại cau mày. Già già, vậy sao ngài không tự mình ra tay giết chết hai tên tiểu tử Tần gia kia? Bình Nhi, đôi khi lý tưởng quan trọng, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Phụ thân Tần Vũ của chúng, nếu đã đạt tới cấp độ với Hồng Mông và Lâm Mông, vậy nhi tử của bọn họ làm sao có thể chết? Cho dù đã chết, lại làm như thế nào mà mang theo Hồng Mông Linh Bảo đến đây? Điều này cũng không nói. Vạn nhất lỡ như Tần Vũ tới không gian này, hoặc là khi được yêu cầu mà tới cái không gian này, chúng ta phải làm thế nào đây? Chu Bình như chợt hiểu ra, đầu hắn dường như thông suốt, bản thân của hắn thật thán phục với vị gia gia này, đầu óc mưu tính, thật lắm sự nhiễu nhược.